1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, bóng đêm chọc người. Lý Hòa một người nằm ở phía trên trằn trọc, thật lâu không thể vào ngủ, đại khái là bởi vì trời quá nóng đi. Lúc này Lý Hạo trong đầu có chút loạn, có chút phát nhiệt, lại mở đèn. Chẳng có mục đích nhìn chằm chằm xà nhà ngẩn người. Cũng không biết ngu ngốc như vậy nhìn qua xà nhà ngẩn người bao lâu. Lý Hòa cảm giác một trận mãnh liệt mắc tiểu đánh tới. Đứng dậy nhìn thoáng qua vừa mua chuông lớn thời gian. 11:45. Đều muộn như vậy. Lý Hòa thở dài. Đẩy cửa phòng ra. Chuẩn bị đi nhà vệ sinh. Nhu hòa ánh trăng như nước dưới. Lờ mờ có chút mát mẻ gió. Vừa ra cửa khẩu, Lý Hòa giật nảy mình. Trên ghế nằm mông lung có thể nhìn thấy nằm một người. Lý Hòa xích lại gần xem xét. Nguyên lai là Phó Hà. Mặc màu lam đai đeo áo đai đeo cơ hồ trượt xuống. Gần như chỉ riêng thân vùi ở trên ghế nằm. Nhắm chặt hai mắt, cổ áo phía dưới cũng theo hô hấp nâng lên hạ xuống. Tẩy qua tóc từng sợi dính kết cùng một chỗ. Thiếp nằm ở gương mặt cùng trên cổ. Lý Hòa nhìn có điểm tâm ngứa. Thon dài thân thể. Trong mắt hắn là nhất đạo thật không tệ đường vòng cung. Có cao ngất, có cao kiều. Lý Hòa nhịn không nổi mắc tiểu. Không dám nhìn. Đứng dậy tranh thủ thời gian sờ soạng đi nhà vệ sinh. Theo nhà vệ sinh trở về đi qua thời điểm lại nuốt ngụm nước miếng. Mượn bóng đêm, chậm rãi đẩy cửa lách mình trở về phòng, đang chuẩn bị nhẹ nhàng đóng cửa lại, bỗng nhiên bị hai cánh tay chặn lại. Ngươi đi đâu? Chớ đi. Phó Hà một cái giữ chặt Lý Hòa tay, đem nó đặt tại trên người mình. Lý Hòa chỉ cảm thấy mềm mại mà ấm áp, lại không thể tùy tiện kích động. Tại nam nhân thực tế là phi thường thống khổ sự tình. Lý Hòa nhịp tim chợt nhẹ nhàng chợt gấp rút, lần thứ nhất cảm nhận được những nữ nhân khác khác biệt mùi thơm cơ thể. Trong đáy lòng lờ mờ cảm giác được cùng những nữ nhân khác ở chung còn có như vậy một tia chung. Đụng ngọt ngào, trong đầu không biết thế nào toát ra một câu không nhớ rõ lúc nào nghe qua lời nói. Mèo con nào có không ăn tanh? Lý Hòa huyết mạch bành trướng. Huyết dịch cả người lần nữa sôi trào lên, lại nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Lý Hòa trong lòng thầm mắng, nơi nào đến nhiều nước bọt như vậy? Phó Hà một cái tay nhỏ nhẹ nhàng phủ Lý Hòa phía sau lưng. Lý Hòa chấn động toàn thân, tê dại cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân. Trong không khí mi lạn hương vị, rốt cục để Lý Hòa ý thức được không đúng. Lập tức một cái giật mình hất ra Phó Hà tay. Nói đi, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ca, ta chính là nghĩ chiều cố ngươi. Không có ý gì khác. Phó Hà lại là nói khóc liền khóc. Đại khái là thật đem nước mắt cho đình chỉ nguyên nhân. Lý Hòa phát hiện thanh âm của nàng vậy mà phát sinh một chút xíu tiểu nhân biến hóa. Nhưng là đối với loại này diễn kỹ phái. Lý Hòa không thể hoàn toàn tín nhiệm, quay người vào nhà, ngồi vào trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo. Đối Phó Hà nói, vẫn là nói thật đi, người ta đều không phải đồ đần, ta thật là nghĩ chiếu cố ngươi, ngừng. Ta đến nói đi, ngươi tối thiểu đối kinh thành rất quen thuộc, không hề giống ngươi nói, ngàn dặm tìm phu, mới đến mấy tháng. Lần trước Lý lão đầu cho ngươi đi tiểu nam cửa thời điểm, ngươi rất rõ ràng cái kia phiến là địa phương nào, vì lẽ đó ngươi cũng không có chân chính đi, ngươi còn cố ý giả ngu không biết cái chỗ kia, trở về liền nói ngươi đi. Lý Hòa nói xong, lẳng lặng nhìn Phó Hà. Phó Hà lộ ra có chút bối rối. Ta chính là, được, vậy ta nói tiếp đi. Ngươi không phải bảo định người, Lý lão đầu trước kia phong quang ngươi cũng nên biết, cả ngày trọi gà dắt chó, thủ hạ gã sai vặt đều là thuần một sắc bảo định. Hắn có thể phân biệt không ra bảo đảm đường phiến, bảo đảm đường phiến là bảo định một mảnh phương ngôn. Những này môn đạo Lý Hòa đại bộ phận đều là theo Lý lão đầu trong miệng biết đến. Lịch đại đế vương định cư kinh thành về sau, quan to hiền quý ở lại trong hoàng thành, cũng nên mướn người sai sử, có văn có võ, bởi vì bảo định cách kinh thành gần, lại thừa thãi té ngã tay, bảo định phủ tiểu tử lấy có thể đánh ra tên, vì lẽ đó ăn chơi thiếu gia đi ra ngoài cũng nên mang hai cái bảo định phủ sản xuất tiểu tử mạo xưng. Bề ngoài, đương nhiên chân chính để bảo định nổi danh là bảo định trường quân đội. Có đại lãnh đạo Thường Khải thân đồng học, cũng có Trương Trị bên trong, Diệp Đĩnh, Tiết Nhạc, Cố Trúc Hòa, Đặng Diễn Đạt, Tưởng Chỉ Riêng Nãi, Thái Đình Khải, Phó Làm Nghĩa, Bạch Sùng Hy, Lưu Trì, Trần Thành, Lưu Văn Huy, Đường Chí, Đặng Tích Hầu kẻ châu bò như vậy. Theo bảo định ra cái nào là loại lương thiện, Phó Hà cúi đầu, giống như lại muốn tiếp tục khóc, Lý Hòa tranh thủ thời gian đánh gãy, hoặc là hiện tại liền nói, hoặc là đi nhanh lên, chớ cùng ta khóc sướt mướt. Phó Hà mạnh kìm nén không khóc, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta đều nói, ngươi đừng đuổi ta đi, ta thật chưa địa phương đi, ta cũng thật là bảo định. Chỉ là theo tiểu cùng cha mẹ tới kinh thành, theo tiểu kinh thành lớn lên, không sang tên khẩu là kinh thành, cha mẹ ta đều là than cốc nhà máy, ta cùng Cao Kiến Bình là tự do yêu đương, chúng ta cùng nhau xuống hương, phân đều là một cái trên làng, về sau chúng ta liền mắt đối mắt. Lý Hòa nghe vui lên, cái này khẩu âm chuyển đổi quá nhanh, khó trách một mực nghe không đúng vị. Cái kia Cao Kiến Bình đại khái chính là cùng hắn ly hôn nam nhân. Chỉ đổ thừa cùng Hà Phương chủ quan, không nhìn hắn hộ khẩu bản. Vậy ngươi che giấu những thứ này làm gì? Chân thật nói cho chúng ta biết chẳng phải xong. Ta nếu là người địa phương, các ngươi còn không phải đuổi ta đi. Ta việc hôn sự này, cha mẹ ta vốn là không đồng ý. Về sau ta tự tác chủ trương. Bọn hắn lại ghét bỏ ta mất mặt, ta căn bản là không có địa phương đi, vậy ngươi chưa công công bà bà. Lý Hòa rất nghi hoặc, không, nông thôn thời điểm, cha hắn tại nồi hơi nhà máy xảy ra sự cố, mẹ của nàng tại chúng ta trở về không đến một năm cũng liền bệnh qua đời. Hắn cứ như vậy không cha không mẹ, chính hắn vừa về thành lại chưa làm việc. Cha mẹ ta đã cảm thấy hắn nội tình quá kém, chết sống không đồng ý hai ta việc hôn nhân. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, cái kia chiếu nói như vậy, ngươi như thế che chở nam nhân của ngươi, hắn không đến mức như thế chưa lương tâm, làm sao lại buông tay không quản ngươi rồi? Phó Hà giống như đang do dự cái gì, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, ưỡn ngực một cái nói, bởi vì ta tại Hạ Hương trước cùng người chỗ qua đối tượng. Còn cùng người ngủ, thấy Lý Hòa trên mặt chưa phản ứng, vừa tiếp tục nói, đi cùng với ta về sau. Hắn biết chân tướng, ghét bỏ ta là phá hài. Nếu không phải vốn liếng không tốt, cũng không thể cưới ta. Lúc ấy ta cũng liền nhận mệnh, dù sao dù ai cũng chịu không được việc này. Liền cùng hắn chịu đựng qua đi. Càng không thể để cha mẹ biết, về sau chúng ta cùng một chỗ về sau, hắn thật vất vả an bài một cái không tệ làm việc. Cha ta đi hắn trong xưởng cho hắn quấy nhiễu thất bại. Vì lẽ đó dạng này hắn Cao Kiến Bình liền còn đem ta hận lên. Cảm thấy ta là tai tinh, tai họa, dù sao có thể nói ta đều nói, ngươi muốn thật đuổi ta. Ta cũng liền thật nhận mệnh, vậy ngươi cùng ta biểu diễn tiết mục này là làm gì đâu? Lý Hòa chỉ mình, vừa chỉ Phó Hà trên thân muốn rơi sạch quần áo. Phó Hà nhìn thật sâu Lý Hòa một chút, nói, trong thành ta khẳng định tìm không ra người trong sạch, có thể ta cũng không muốn gả đến nông thôn đi, loại kia không nhìn thấy hy vọng thời gian khổ cực ta cái kia mấy năm qua đủ rồi. Ta cũng không nghĩ tới, ta cũng không cách nào qua, ta hiện tại liền muốn sinh đứa bé, sau này già rồi có cái chiếu cố, ngươi bây giờ nuôi mình đều khó khăn, làm sao nuôi sống hài tử? Làm sao không thể, ngươi là sinh viên, sau này sẽ là thể diện cán bộ quốc gia, không thể nhìn con trai mình chịu khổ đi. Phó Hà không hề nghĩ ngợi, thốt ra. Lý Hòa theo trong ngăn kéo lấy ra một gói thuốc lá, chậm rãi quất, hơi khói tràn ngập tại hắn trước mắt, ánh mắt của hắn nhìn qua là như thế nhức cả trứng. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.